Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Thạch Anh Ấu Long. Austin tâm thần hoảng hốt, cả kinh cơ hồ nhảy dựng lên, bị người lặng yên không một tiếng động tới gần, vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Ai, đột nhiên quay đầu đi, bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Kia là một đầu ấu long, chân chính ấu long, cao 1 mét tả hữu. Tại bình thường thú nhân xem ra cũng không nhỏ, nhưng là tại 6-7 mét cao Austin trước mặt, tựa như một người cùng bên cạnh nhị cáp. Ấu long nghe vào là tiểu la lị, toàn thân trên dưới lân phiến tại ánh nắng chiếu rọi xuống sáng lấp lánh. Giống như từng mảnh thạch anh, một đầu thạch anh ấu long, khó trách. Nghe nói Thạch Anh Long có phi thường cao không gian thiên phú. Cũng khó trách đầu này Thạch Anh Ấu Long tới gần bên cạnh hắn để hắn không có chút nào phát giác. Từng mảnh Thạch Anh đồng dạng lân phiến. Ông ánh sáng long lanh, sáng lấp lánh. Austin đột nhiên sinh ra một loại xung đột. Đến từ thân thể bản năng xúc động. Đem đầu này Thạch Anh Ấu Long ôm trở về sao huyệt giấu đi. Cự lưỡng bản tính tham tài, đối với sáng lấp lánh đồ vật càng thêm yêu thích. Austin thành thục linh hồn thường ngày mặc dù đè nén xuống cái này bản năng. Nhưng ở giờ khắc này, nhìn thấy cái kia sáng lấp lánh thạch anh ấu long. Kém chút liền đem đầu này thạch anh ấu long xem như một đoàn thạch anh ôm trở về đi. Thật vất vả đem cái này bản năng áp chế xuống. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo trong óc hiện lên. Khó trách Kim Trúc Long Thạch Anh Long những này cự long đang cầu ngẫu thời điểm muốn so ngũ sắc. Long địa vị cao hơn, kết thành phối ngẫu đời sau, có thể thường xuyên nhìn thấy không ngừng ở trước mắt hành tẩu lắc lư vàng bạc Thạch Anh. Ai sẽ không thích đâu? Cự lưỡng bản tính tham tài, cùng một cái sao huyệt sinh hoạt. Nói không chừng thường xuyên nhìn qua phối ngẫu cái kia toàn thân sáng lấp lánh lân phiến chảy nước. Miếng, cái kia hình tượng, không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha, to con, ngươi đang suy nghĩ gì? Thạch Anh Long la lị thanh âm thanh thúy dễ nghe hợp thời vang lên. Đành gãy Austin cái kia nói chuyện không đâu suy nghĩ. À, không, không nghĩ cái gì à? Austin nhanh lên đem trong óc không thích hợp thiếu nhi hình tượng dứt bỏ. Lấy lại tinh thần, luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một chút không tốt đồ vật. Thạch Anh Long la lị nhìn về phía. Austin ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không có, tuyệt đối không có. Đúng, tiểu muội muội, ngươi là ai? Làm sao tới được nơi này? Cái gì tiểu muội muội? Không cần hù ta. To con người tuyệt đối lớn hơn ta không có bao nhiêu. Thạch Anh Long tiểu la lị tức giận nhìn chằm Austin, để hắn chỉ cảm thấy một trận không hiểu thấu. Apri, to con người có thể gọi ta Apri, nhìn thấy ngươi bên này lại là sét đánh có chút thiểm điện. Liền đến nhìn xem có gì vui nha. Austin nghe vậy nhướng mày, cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Ấu Long. Trên cơ bản có trưởng thành cự long chăm sóc, Apri xuất hiện ở đây, phải chăng mang ý nghĩa phụ cận cũng có trưởng thành cự long sao huyệt. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, Thạch Anh Long mặc dù nói là thủ tự thiện lương trận doanh, nhưng sinh tử đặt ở trên thân người khác cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là sơ ý một chút, gặp được một đầu hơi lòng hiếu kỳ nặng một chút trưởng thành cự long. Ai nha, đầu này Lam Ấu Long làm sao dáng dấp nhanh như vậy? Rất hiếu kỳ a, cái kia giải phẫu đến xem đi. Mặc dù thế giới này không biết có hay không cắt miếng nghiên cứu phương pháp. Nhưng trở thành bị nghiên cứu một cái kia chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đúng rồi to con, ngươi làm sao có thể dáng dấp nhanh như vậy? Thật là lợi hại a. Gupa thúc thúc nói tại thiếu niên long giai đoạn có thể nắm giữ pháp tắc lực lượng. Đã là rất lợi hại thiên tài. Người nhỏ như vậy liền đã có thể nắm giữ pháp tắc. vậy đơn giản là thiên tài bên trong thiên tài. Lời này lại để cho Austin vì đó một sợ. Mình có thể nắm giữ pháp tắc sự tình, lại bị trước mắt cái này tiểu la lị xem thấu. Austin ánh mắt lấp lóe. Ta cũng không biết a, giống như trước kia không biết ăn thứ gì, liền thành dạng này. A, dạng này a, không biết vì sao. Thạch Anh Long tiểu la lị có vẻ hơi sa sút. Đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ là tiểu hài tử đồng dạng, muốn mau mau lớn lên, vừa nhìn thấy một tia hy vọng, kết quả cuối cùng thất vọng. Thì ra là thế. Abrai, nhà ngươi là ở phụ cận đây sao? Austin thăm dò hỏi. Không phải, nhà ta ở tại địa phương rất xa rất xa. Nguyên bản lần này là cùng Gupa thúc thúc cùng đi cái kia có rất rất nhiều long, gọi là Thiên Long đảo địa phương. Kết quả ở nửa đường thượng hạng tượng gặp được cái gì tốt bằng hữu, liền đường vòng. Gupa thúc thúc cùng hắn những cái kia bằng hữu đang nói một chút thật nhàm chán, chính ta liền chạy ra khỏi tới. Abrai không có phòng bị, trực tiếp một mạch nói ra. Hoàn toàn chính xác, đại nhân mang tiểu hài thông cửa, đàm luận cái này đàm luận cái kia. Đối với trời sinh tính chưa định tiểu hài tử đến nói đúng là rất khó khăn chịu. Nhất là đại nhân nói chuyện chính là cả ngày thời điểm. To con, nhà ngươi ở nơi đó à? Nếu không mang ta đi nhà ngươi chơi đùa. Nghe Abrai lời nói, Austin liền muốn nói chuyện. Đúng lúc này, rầm rầm, tựa như triều tịch khuấy động trong thanh âm. Không gian giống như là mặt kính đồng dạng đung đưa. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian sụp đổ xuống. Một người đầu chọc khôi ngô trung niên nhân theo không gian bên trong đi ra. Tốt, Abrai, thời gian nhanh đến, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường. Thanh âm hùng hồn bên trong, Austin chỉ cảm thấy phảng phất một phương thiên địa theo trên đỉnh bao phủ xuống, đem bốn phía hư không bao trùm bao phủ, chính thần sắc chưa định ở giữa. Abrai trực tiếp cong lên miệng, thấp giọng nói lầm bầm. Rõ ràng là Gupa thúc thúc chính ngươi nhất định phải đường vòng, còn muốn rông dài thượng hạng mấy ngày, thời gian bỏ qua cũng trách không được ta. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng tự nhiên không có khả năng giấu giếm được đầu chọc trung niên. Chỉ gặp hắn hơi có vẻ lúng túng sờ lên cái mũi. Tốt, lần này là Gupa thúc thúc sai. Về sau Abrai muốn Gupa thúc thúc hướng đông, Gupa thúc thúc tuyệt không dám hướng tây thế nào. Hừ, cái này còn tạm được. Đầu chọc trung niên nhịn không được sờ lên Abrai cái đầu nhỏ. Không cho phép lại sờ đầu của ta. Hội trưởng không lớn. Abrai tức giận, đầu chọc trung niên không nhìn nàng, nhìn về phía Austin. Abrai, đây là người bạn mới bằng hữu sao? Ân. To con rất người tốt. Abrai gật gật đầu. Tại nàng đơn thuần nhận biết bên trong, có thể nói chuyện rất là hợp ý, không ghét sẽ là bằng hữu. Đã bắt đầu dính đến pháp tắc sao? Ân, tiểu gia hỏa, ấu sinh kỳ liền đến tình trạng này. Rất lợi hại, còn có kỳ quái kiếm. A, người không có cha mẹ dạy bảo sao? Tại đầu chọc trung niên cái kia thâm thúy nếu như tinh hà trong ánh mắt, phảng phất xem thấu trùng điệp không gian, nhìn thấu thế gian vạn vật hết thảy. Austin trên người bí mật đều tại hắn trước mắt nhìn một cái không sót gì. Cái này khiến Austin cơ hồ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may, cái nào đó bí mật lớn nhất hắn tựa hồ cũng không phát giác. Không cần khẩn trương. Người tiểu gia hỏa này đã coi là kinh tài tuyệt diễm bốn chữ, cử ông nhất tộc thiên tài không nhiều, ta tự nhiên cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nói, đầu chọc trung niên vươn tay ra, tại một trận ánh sáng choáng bên trong hiện ra nửa cái ống ánh sáng long lanh long chảo. Sau đó long chảo lên nào đó phiến lân phiến bắt đầu tự động chóc ra, hiện chiếu đến tĩnh mịch quang mang. Tiểu gia hỏa, một con rồng ở loại địa phương này trưởng thành đến tình trạng này khẳng định trải qua rất nhiều gian khó đi, bởi vì nhiệm vụ duyên cớ ta sắp rời đi, không có cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Chương này lân phiến là cho lễ vật của ngươi. Nói, đầu chọc trung niên cầm trong tay cái kia một cái ống ánh sáng long lanh lân phiến giao cho Austin. Trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, tại Austin trên thân, hắn không có ngửi được bất luận cái gì một đầu trưởng thành long hương vị. Nói cách khác, trước mắt tiểu gia hỏa này có thể có được như bây giờ thành tựu, dựa vào toàn bộ đều là chính hắn. Đối với dạng này tự lực cánh sinh hậu bối, cùng là cự long nhất tộc, cho dù huyết mạch cũng không phải là cùng một chủng tộc. Đầu chọc trung niên cũng không keo kiệt chiếu cố một phen. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này quá gấp, nói không chừng hắn sẽ còn dẫn hắn trở về, hào hào dạy bảo một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.